Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, một lời không hợp liền so. Tại Chu Thông trong trí nhớ, chưa từng có ngửi được qua thúi như vậy đồ, vật. Đặc biệt là, cái này mùi thối lại là từ món ăn chi phát ra. Nhìn lấy chung quanh một đám người ăn cao hứng bừng bừng. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ vui mừng. Chu Thông thật sự là một mặt mộng bức. Chẳng lẽ vậy đơn giản muốn thối ra chân trời món ăn thật đúng là mỹ vị hay sao? Từ nội tâm mà nói, Chu Thông là không tin. Xem như thao thiết cốc đầu bếp, hắn cái dạng gì món ăn chưa từng ăn qua a? Nhưng là chưa từng nghe qua. Xú khí huân thiên món ăn hội tốt bao nhiêu ăn. Này đã là triệt để siêu thoát ra hắn thế giới quan món ăn. Trong phòng bếp, bước mới chậm rãi đi ra. Hắn lau rơi trong tay nước đọng. Hắn trở lại trong phòng bếp vì cẩu gia cùng tiểu u nấu nướng sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ. Sau khi ăn xong, lại là một lần nữa đi tới. Đậu hũ thối bán chạy tình huống không vượt ra ngoài hắn ngoài dự liệu. Tại Thiên Lam Thành, hắn đậu hũ thối cũng là một khối bảng hiệu. Không ai không biết, không người không hay. Trọng điểm là, liền xem như tại Vân Lam trong nhà hàng, bộ phương đều là sẽ rất ít nấu nướng đậu hũ thối. Cho nên Thiên Lam Thành các thực khách ăn vào đậu hũ thối máy bay sẽ rất ít. Lần này có thể ăn vào đậu hũ thối thật sự là kinh hỉ. Thiên Lam Thành các thực khách không phải người ngu. Từ Chu Thông bữa ăn này quán mở tại bộ lão bản quán ăn đối diện bắt đầu. Bọn họ liền biết đối phương khí thế hung hung. Nhưng là bọn họ không quan trọng a. Bọn họ chỉ biết là người nào đồ ăn ăn ngon liền đi người nào nơi đó. Cho nên bọn họ căn liền không quan tâm Thiên Lam Thành có bao nhiêu quán ăn. Bọn họ có thể nghĩ đến. Tiếp đó, tại Thiên Lam Thành, quán ăn có thể sẽ như măng mọc sau mưa đồng dạng không ngừng hiển hiện. Nhưng là bọn họ đối với mấy cái này đều không thèm để ý. Bọn họ để ý chỉ có là có thể hay không ăn vào chánh thức mỹ thực. Cũng tỉ như bộ lão bản nấu nướng đậu hũ thối. Lần này có thể ăn vào đậu hũ thối thật là làm cho bọn họ cảm thấy hoan hỉ. Thối đến cực hạn, bọn họ cũng này đến cực hạn. Nói đến thật đúng là muốn cảm tạ tuần này thông. Nếu như không phải hắn, bộ lão bản làm sao lại xuất ra cái này ngang dọc rượu thủ hồi xuân đại điển vô địch thủ mỹ vị món. Ăn đâu, vì cảm tạ Chu Thông. Không ít thực khách đều là đặc địa chạy đến Chu Thông quán ăn trước. Hỏi ý kiến hỏi một chút này món ăn giá cả. Dự định vào tay một phần Chu Thông món ăn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Chu Thông nhìn lấy đám người này. Đơn giản theo nhìn thấy một bầy người điên. Một đống lớn mùi thối bước tới. Làm cho Chu Thông một mặt xanh lét. Bộ phương chắp lấy tay đi đến Dương Mỹ cắt bên người. Trong nồi đậu hũ thối đã còn thừa không có mấy. Nước canh đang lan lộn, nóng hôi hổi mà lên. Dương Mỹ cắt khuôn mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhìn lấy đậu hũ thối tại trong tay nàng tiêu thụ ra qua. Loại kia cảm giác thành tựu, nhượng Dương Mỹ cắt cơ hồ muốn luân hãm. Đây là luyện đan thời điểm căn trải nghiệm không đến. Dương Mỹ cắt đột nhiên cảm giác được theo bộ phương học tập nấu nướng cũng là rất không tệ. Bộ phương từ huyền vũ oa trong kẹp ra một khối đậu hũ thối. Hắc sắc nước canh từ này đậu hũ thối giọt tung tóe xuống tới. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Cái này đậu hũ thối trong suốt tỏa sáng. Nếu như không phải này trùng thiên mùi thối. Nhìn qua cái này đậu hũ thối vẫn là sẽ cho người có chút có muốn ăn. Bộ phương nhìn mặt mũi tràn đầy đều là biến thành lục sắc Chu Thông liếc một chút. Chậm rãi hất lên. Nhất thời khối kia đậu hũ thối chính là hướng phía Chu Thông mau chóng đuổi theo. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi cho ta nếm viên thuốc. Ta cũng cho ngươi nếm thử đậu hũ thối. Bộ phương thản nhiên nói. Chu Thông đôi mắt nhíu lại. Nâng tay lên. Liền đem này đậu hũ thối tiếp được. Một cỗ mùi thối xông vào mũi. Nhịn xuống này khó ngửi mùi thối. Chu Thông híp mắt mắt thấy này đậu hũ thối. Trên đó tựa hồ có nhàn nhạt quang hoa đang lưu truyền. Mờ mịt linh khí thỉnh thoảng lan tràn. Chu Thông trong lòng run lên. Quả nhiên không tầm thường. Nhưng là, cái này thật có thể ăn à. Thúi như vậy, để cho người ta liên nhập miệng dục vọng đều không có. Chỉ là, nhìn lấy chung quanh một đám người mỗi người bắt đầu ăn đều là vui sướng hài lòng bộ dáng. Chu Thông trong lòng liền là có chút dao động cùng do dự. Thật chẳng lẽ ăn thật ngon? Cũng đúng, bộ phương đã làm một cái có thể đánh bại văn nhân sửu đầu bếp. Không có khả năng vẻn vẹn xuất ra một đạo chỉ có mùi thối món ăn. Cái kia chính là thuần túy làm người buồn nôn. Nếu là cái này đậu hũ thối thật là đẹp vị. Này bộ phương ván này liền thừa. Hé miệng, Chu Thông nhẹ nhàng cắn một cái đậu hũ thối. Mồm miệng cắn xuống thời điểm. Một cỗ hơi hơi đánh bóng cảm giác tại trên hàm răng lan tràn ra. Cái loại cảm giác này có chút kỳ lạ. Cái kia có chút biến thành màu đen tàu hủ khi bị cắn phá. Mùi thối mãnh liệt khắp vào bên trong miệng. Thế nhưng là thần kỳ là, cái này mùi thối tại trong miệng lại là hoàn toàn không có loại kia để cho người ta ngửi ngửi cảm. Thấy không bình thường hôi thối cảm giác. Ngược lại là, có một cỗ mùi thơm. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thối đến cực hạn liền vì hương? Bẹp bẹp, người chung quanh ăn vừa lòng thỏa ý. Chu Thông cũng là kìm lòng không được nhiều cắn mấy ngụm. Đậu hũ thối vào bụng, mùi vị đó thật sự là mỹ vị. Đang ăn đậu hũ thối về sau, Chu Thông đối chung quanh mùi thối phảng phất là sinh ra sức miễn dịch. Không chút nào lại chịu ảnh hưởng, đem chọn khối đậu hũ thối đều là ăn xong. Chu Thông chính là trầm mặc xuống. Sau một khắc, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Chu Thông đem chảo dầu cho thu lại. Hắn thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, không nói gì thêm, liền để cho người đem đồ, vật đều là thu hồi. Cửa tiệm thu về, đình chỉ buôn bán, hắn biết, có đậu hũ thối tại. Hôm nay buôn bán, hắn không sánh bằng bộ phương. Huống hồ, ăn cái này đậu hũ thối. Chu Thông cũng không có buôn bán tâm tư. Đậu hũ thối bán xong, Chu Thông cũng là đóng cửa. Bộ phương đối với cái này chỉ là khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tựa hồ cũng không kỳ quái. Hắn một tay lại là cầm lên huyền vũ oa. Chính là hướng phía trong nhà hàng đi đến. Chỉ chốc lát sau chính là trở lại trong phòng bếp. Trong nhà hàng, Tiểu U cùng Tiểu Hắc vừa mới đem món ăn đều là ăn xong. Tiểu U tức giận a. Hôm nay lòng huyết mễ cơm lại bị bộ phương cho chụp không ít. Bộ phương biến. Hắn trước kia không phải như vậy. Tiểu U tâm lý tốt ủy khuất. Lão Dương tiến đến. Tiếp tục luyện tập đao công. Bộ phương nói với Dương Mỹ Cát. Nghe được muốn luyện tập đao công, Dương Mỹ Cát khuôn mặt nhất thời tiêu nghỉu xuống. Đao kia công luyện tập thật vất vả a. Quán ăn ngoài cửa, xếp hàng người lại nhiều lên. Khí thế ngất trời buôn bán lại là bắt đầu. Bất quá bộ phương mi đầu lại là nhíu một cái. Bởi vì hệ thống cũng không có phán định chính mình lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Rất lợi hại hiển nhiên. Chu Thông còn chưa hề tuyệt vọng. Ngày thứ hai. Khi bộ phương mở ra thanh đồng môn thời điểm, ngoài cửa đã vi đổ không ít thực khách. Bọn họ đều là ngạc nhiên nhìn lấy này mang theo một cái nồi đứng tại Vân Lam quán ăn trước cửa Chu Thông. Chu Thông nhìn thấy bộ phương, nhếch môi cười một tiếng. Lần này, đến phiên ta, châm lửa, chảo nóng, rầm rầm rầm, một thanh liệt diễm tràn ngập thái đao xoay tròn. Nguyên liệu nấu ăn đầy trời bay tán loạn. Chu Thông đứng tại nguyên liệu nấu ăn phía dưới, nhìn lấy bộ phương sững sờ, trong lòng run lên, quả nhiên, Chu Thông vẫn là chưa từng hết hy vọng, suy suy suy, nguyên liệu nấu ăn rơi vào trong nồi, Chu Thông nắm một thanh đồng cái nồi, đang nhanh chóng lật xáo, nồng đậm mùi thơm từ đó không ngừng lan tràn ra, đồng thời, này lật xào thanh âm phảng phất là muốn chấn vỡ thương khung. Nhượng mỗi người đều là kinh dị vô cùng. Này lật xào thanh âm phi thường lớn, giống như sóng lửa từng tầng đánh ra mà đến. Bộ phương ngạc nhiên nhìn lấy Chu Thông động tác. Cái này kỹ pháp không bình thường huyễn khốc, mà lại tựa hồ đối với nguyên liệu nấu ăn cùng linh khí trưởng khống đều là phi thường huyền bí. Nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, nhượng trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ say mê. Cùng hôm qua bộ phương đậu hũ thối mùi thối so ra, Hôm nay Chu Thông lựa chọn dùng cực hương vô cùng vị đạo đến phá đổ bộ phương. Mùi thơm lan tràn, phảng phất là hóa thành một cái thực chất mãnh hổ, hướng phía mỗi người gầm hét lên, làm cho tâm thần người rung động. Đây là thao thiết cốc nấu nướng kỹ pháp, đối mùi thơm cực hạn khống chế. Chu Thông nói ra, bộ phương híp híp mắt, hắn nghiêm túc nhìn lấy Chu Thông nấu nướng. Bỗng nhiên, bộ phương tựa hồ phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Lông mày nhất thời kinh ngạc vẩy một cái. Hắn phát hiện Chu Thông tinh thần ba động cũng không phải là rất mãnh liệt. Tuy nhiên cũng có, nhưng là cái này tinh thần ba động chỉ là làm phụ trợ này nấu nướng kỹ pháp a. Bộ phương nấu nướng kỹ pháp có lẽ sẽ không bằng này Chu Thông. Nhưng là bộ phương sử dụng tinh thần lực nấu nướng, đối món ăn chi trong linh khí lưu động đối nó trong năng lực ba động khống chế so với Chu Thông đều là cường hãn hơn. Cái này có lẽ cũng là tinh thần lực nấu nướng cùng kỹ pháp nấu nướng khác biệt đi. Đã đối phương muốn so liều mùi thơm, vậy liền so đi. Bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Nhất thời huyền vũ oa đón gió căng phồng lên. Đông một tiếng nện ở trước cửa. Bộ phương hé miệng phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia chui vào bộ phương trong tay. Bị bộ phương tiện tay ném đi. Chính là rơi vào huyền vũ oa trong. Một chương lưới sắt dày đặc tại nồi miệng phía trên. Bộ phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra từng loại nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn mà ra. Bộ phương trong tay long cốt thái đao mãnh liệt mà ra. Đã đối phương muốn liều. Này bộ phương liền hảo hảo cùng hắn liều một lần đi. Chân khí đặt vào long cốt đồ ăn trong đao. Này long cốt thái đao nhất thời trở nên kim quang sáng chói. Giống, một tiếng long ngâm vang vọng thương khung. Chu Thông chỉ cảm thấy trước mắt một vệt kim quang hiện lên. Sau một khắc chính là phát hiện đầy trời nguyên liệu nấu ăn rơi xuống phía dưới. Bộ phương trong tay trên ngón tay nắm lấy một thanh thiết châm. Tại nguyên liệu nấu ăn rơi xuống trong nháy mắt, bộ phương đem thiết châm vung ra. Xoát xoát xoát. Hoa mắt thần mê ở giữa, từng cái bị cắt thành khối vụn nguyên liệu nấu ăn lại là bị thiết châm cho xuyên qua. Rơi vào huyền vũ oa lưới sắt phía trên, còn tràn ngập co giãn nhảy lên một phen. Oanh, ánh lửa ngút trời mà lên. Bộ phương tinh thần lực mãnh liệt mà ra, đáng sợ tinh thần lực tràn ngập ra. Nhượng ở đây tất cả mọi người là cảm thấy một trận áp lực. Bộ phương tu vi có lẽ so ra kém mọi người. Nhưng là tinh thần lực của hắn lại là phi thường cường hãn. Chu Thông trong lồng ngực tựa hồ có một đoàn khí đang lưu truyền. Nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt lựa chọn cùng hắn lẫn nhau vừa bộ phương. Nhịn xuống loại kia thét dài xúc động. Đây không phải chủ đấu. Nhưng lại cùng loại chủ đấu. Xem như giữa hai người một trận im ắng chủ đấu. Chủ đấu tiền đặt cược chính là. Ai thua liền đại biểu người nào quán ăn bị phá đổ. Đây coi như là hai người đường đường chính chính một lần chủ nghệ va chạm. Chu Thông không nghĩ tới bộ phương thế mà lại lựa chọn cùng hắn cứng rắn. So đấu mùi thối hắn Chu Thông món ăn có lẽ không sánh bằng bộ phương đậu hũ thối. Nhưng là so hương, thao thiết cốc trong đi ra Chu Thông sẽ còn sợ bộ phương hay sao? Hắn Chu Thông xem như một vị chuẩn nhất đẳng đầu bếp. Có chuẩn nhất đẳng đầu bếp lực lượng. Giờ khắc này. Liền để hương khí cả sảnh đường đi. Bộ phương nhàn nhạt nhìn Chu Thông liếc một chút. Mặt không biểu tình. Một cái tay năm ngón tay trong khe kẹp lấy từng cây nguyên liệu nấu ăn xuyên. Những này nguyên liệu nấu ăn xuyên bày ở này lưới sắt phía trên. Thiên địa huyền hỏa từ đó lan tràn ra. Ánh lửa ngút trời. Bộ phương tinh thần lực khuếch tán. Bao trùm tại nguyên liệu nấu ăn phía trên. Chăm chú cảm ứng đến mỗi một tia mỗi một sợi mùi thơm chảy xuôi. Xoạt, dầu nước dội xuống, vẩy vào này nguyên liệu nấu ăn xuyên bên trên. Nhất thời hỏa quang giống như là gào thét hỏa long. Mãnh liệt mà lên, hỏa quang đầy trời. Bốn phía các thực khách đều là nhìn ngốc. Liền xem như chạy đến Nam Cung Vô Khuyết bọn người là nhìn ngốc trệ. Cái này đột nhiên bạo phát một trận trù nghệ va chạm. Để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này một lời bất hòa liền so chủ nghệ. Làm sao cảm giác so với bọn họ luyện đan sư còn muốn táo bạo đâu. Nhưng là tại ngốc trệ về sau. Tất cả mọi người là hưng phấn lên. Loại này để cho người ta nhiệt huyết sôi trào trù nghệ va chạm. Nhất làm cho người chờ mong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.